Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đối thủ đã nhận thua, phụ trách quyết định thi đấu trọng tài trực tiếp tuyên bố trận này tỉ thí kết quả, nghe được trọng tài tuyên án, Hành Ngọc vừa chuyển thủ đoạn, đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, nàng chủ động duỗi tay, đem Kỷ Tử Nhàn từ trên mặt đất nâng lên, Kỷ Tử Nhàn đứng vững. Cười hướng Hành Ngọc nói lời cảm tạ, lại đi đến đem ngã trên mặt đất cầm bế lên tới. Thu vào chính mình nhẫn chữ vật, lúc này mới cùng Hành Ngọc cùng đi xuống lôi đài, Lạc đạo hữu thần hồn rất cường đại, Kỷ Tử Nhàn. Cảm khái nói, kia đầu trấn hồn khúc chủ yếu công kích đạo hữu thần hồn. Cho dù là sư tỷ của ta đối thượng, cũng rất khó ở mấy tức nội tránh thoát khống chế. Không nghĩ tới Lạc đạo hữu sẽ nhanh như vậy khôi phục lại. Trận này tỉ thí là ta khinh thường đối thủ, lấy Kỷ Tử Nhàn thực lực. Trong tình huống bình thường không bị thua đến nhanh như vậy, chỉ là nàng sai đánh giá Hành Ngọc. Thực lực, đàn tấu trấn hồn khúc phát động sóng âm công kích khi. Không có ở trong khoảng thời gian ngắn bày ra mặt khác sau chiêu. Đường Hành Ngọc ở mấy cái hô hấp chi gian đánh tới Kỷ Tử Nhàn trước mặt. Kỷ Tử Nhàn thế công tức khắc xuất hiện tảng lớn lỗ hồng. Tự nhiên bị Hành Ngọc nhẹ nhàng khống chế được, Hành Ngọc gật đầu. Lý giải Kỷ Tử Nhàn trong lời nói kinh ngạc, rốt cuộc Kỷ Tử Nhàn trong miệng sư tỷ là âm tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, hiện giờ tu vi đã đến kết đan trung kỳ vị kia. Hơn nữa vị kia chính là chuyên tu thần hồn. Thần hồn so với cùng cảnh giới người cường đại hơn rất nhiều, liền nàng cũng chưa biện pháp ở mấy. Cái hô hấp gian tránh thoát trấn hồn khúc trói buộc, Kỷ Tử Nhàn đương nhiên chưa từng nghĩ tới chính mình đối thủ có thể so sánh kết đan trung kỳ sư tỷ. Còn lợi hại ta tình huống có chút đặc thù, Hành Ngọc nói, Kỷ Tử Nhàn cười khẽ. Mịch ngợm nói, về sau có cơ hội tất nhiên còn muốn cùng Lạc đạo hữu lại luận bàn một phen. Không đem chính mình chân chính thực lực triển lãm ra tới. Ta thật sự có chút không cam lòng, Hành Ngọc cười nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó tự do lôi đài mở ra. Kỷ đạo hữu tùy thời đều có thể tìm ta luận bàn, hai người đã đi đến dưới lôi đài, nhìn thấy Liễu Ngộ. Lướt qua đám người đi đến nàng trước mặt, Hành Ngọc chiều Kỷ Tử Nhàn gật đầu ý bảo. Xoay người bước nhanh nghênh hướng về phía Ngộ, Liễu Ngộ kế tiếp kia chàng tỉ thí giải quyết đến. Đồng dạng nhanh chóng, hắn công kích trước sau như một mà đơn điệu. Nhưng dốc hết sức phá vạn pháp, chỉ cần đủ cường, liền không có bắt không được địch nhân, hai đợt tỉ thí qua đi. Đã đào thải 3/4 tu sĩ, có thể lưu lại, cơ bản đều không phải kẻ yếu từ vòng thứ 3 bắt đầu. Đối thủ càng ngày càng cường đại, tại đây luân tỉ thí chung. Hợp Hoan Tông thiếu chủ chung đứng hàng nhất mặt hạ chủ hạ nhữ mặc tao ngộ cường địch bị thua. Ảm đạm rời khỏi trận này tranh phong chung, chờ đến vòng thứ 4 tỉ thí. Lại có 4 vị thiếu chủ bị liên tiếp đào thải. Mộ Hoan cũng ở trong đó, kết quả này tức giận đến nàng dậm chân. Xong rồi. Không chỉ có nội môn nhiệm vụ tiến độ lạc hậu mị chủ hòa lạc chủ. Cái này liền pháp hội biểu hiện cũng không bằng các nàng hảo, duy nhất là Mộ Hoan cảm thấy lòng dạ. Thuận một ít, chính là nói chắc cái kia ngốc tử còn biết hảo hảo an ủi nàng. Cho nàng mua không ít xinh đẹp tiểu vật phẩm trang sức thảo nàng vui vẻ, Hành Ngọc tiêu tiêu sái sái. Thắng xong thi đấu trở về, phát hiện Mộ Hoan cư nhiên bởi vậy sự mà cao hứng. Nhẹ xách một tiếng, liền một ít tiểu vật phẩm trang sức, cư nhiên cũng đáng đến ngươi cao hứng thành như vậy, ngươi đây là sa đọa, vừa vặn cũng trở lại chỗ ở vũ mị cười chớp mắt. Lạc chủ, đây là ngươi không hảo, muốn thông cảm mộ chủ nhiệm vụ gian nan a, muộn chỗ ở liền ở bên cạnh. Hành Ngọc các nàng thanh âm vẫn chưa thu liễm, hắn ngồi ở bên cửa sổ tự nhiên nghe được rõ ràng. Hắn nghe vậy ho nhẹ hai tiếng, khách quan lời bình nói, các ngươi hai người là bỡn cợt chút nhưng khách quan mới 2 giây. Nhiệm vụ cấp bậc VS muộn lại bổ sung nói, bất quá A cấp nhiệm vụ thật là rất khó, có thể lý giải, Mộ Hoan, ngoặc kép, nàng oán hận nghiến răng, các ngươi 3 cái câm miệng cho ta. đây là thẹn quá thành giận. Hành Ngọc cười, hành đi, ta gần nhất ở nghiên cứu kiếm trận, liền không bồi ngươi nói chuyện phiếm an ủi ngươi, Mộ Hoan khí cực phản cười. Ngươi đây là đang an ủi ta sao? Hành Ngọc đúng lý hợp tình, ta đây là ở đốc thúc ngươi, làm ngươi không cần bởi vì một chút tiểu suy sụp cùng tiểu ngon ngọt liền bị lạc chính mình, vũ mị. Bày ra thập phần khoa trương cảm động thần sắc, không nghĩ tới ta Hợp Hoan Tông, cư nhiên cũng có thể xuất hiện như thế cảm động lòng người đồng môn tình nghĩa trong phòng muộn bị. Đậu đến thấp thấp cười rộ lên, nhìn Mộ Hoan kia tức muốn hộc máu bộ dáng, hảo tâm không lửa cháy đổ thêm dầu, bất quá nói thật. Mộ Hoan ở vòng thứ tư đã bị đào thải, cũng không phải bởi vì nàng nhược. Thật sự là đối thủ quá cường đại, có thể chống được này một vòng liền không có kẻ yếu. Nhưng đáng tiếc tỷ thí luôn có thắng bại, trêu chọc quá một phen sau. Hành Ngọc không lại kích thích Mộ Hoan, xoay người trở lại chính mình phòng, bắt đầu đắm chìm với nghiên cứu kiếm trận chung. Kiếm trận là một loại thực tốt công kích thủ. Đoạn Hành Ngọc dùng kiếm đương vũ khí, lại am hiểu trận pháp. Từ ở vòng thứ nhất tỷ thí chung nhìn thấy Thường Tịch một biển xanh sóng gió kiếm trận sau. Nàng liền vẫn luôn muốn nghiên cứu ra mấy cái kiếm trận, bất quá đáng tiếc chính là. Trong khoảng thời gian ngắn không có gì manh mối, liền ở Hành Ngọc lâm vào rối rắm khi. Có người ở bên ngoài gõ cửa. Hành Ngọc đứng dậy đi mở cửa. Phát hiện gõ cửa chính là một cái luyện khí kỳ sư muội, vị này sư muội ăn mặc cực có Hợp Hoan. Tông phong cách màu tím váy dài, vô cùng cao hứng hướng Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú hành lễ. Sau đó đem trong tay ngọc giản đưa qua, "Lạc chủ, ta phụng mệnh đem ngươi tiếp theo luân tỷ thí đối thủ tư liệu đưa tới cho ngươi, đa tạ Hành Ngọc." Tiếp nhận ngọc giản, chờ vị này sư muội rời đi. Hành Ngọc đi vòng vèo về phòng xem xét ngọc giản sau. Tức khắc vui vẻ, nàng tiếp theo chàng tỷ thí đối thủ là Hắc Bạch Học Cung Tần Bệnh Kinh Phong Tư. Liệu thượng viết hắn cực thiện kiếm trận, một tay lấy kiếm khí hóa kiếm trận thủ đoạn cực kỳ cao minh, này thật đúng là buồn ngủ có người đưa. Gối đầu trong nháy mắt, vòng thứ 5 tỷ thí chính thức bắt đầu, lúc này. Thử kiếm đài nơi nào đó trên lôi đài, tỷ thí đã tiến hành ước chừng 15 phút. Đưa tới rất nhiều người vây xem, tỷ thí tiến hành 15 phút cũng không hiếm lạ. Trận này tỷ thí hiếm lạ điểm ở chỗ. Tại đây 15 phút, hai cái đối thủ chưa từng có tiến hành quá chính diện giao phong ở trên lôi đài tỷ thí người tự. Nhiên là Hành Ngọc cùng Tần Bệnh Kinh Phong, từ trọng tài kêu, bắt đầu, sau. Tần Bệnh Kinh Phong một cái nhanh chóng bày trận liền nắm giữ tỷ thí tiết tấu, kiếm trận đem Hành Ngọc bao phủ trụ. Không chờ phía dưới người xem vì Hành Ngọc vuốt mồ hôi. Nàng ngay lập tức phá trận, sau đó kế tiếp kia 15 phút. Chính là mặt trên lưu trình không ngừng bộ oa lặp lại, lại một lần dùng kiếm chọn phá trận pháp. Hành Ngọc đi phía trước bán ra hai bước, thuận thuận lợi lợi dẫm tiến kiếm trận, Hành Ngọc lại lần nữa giơ kiếm. Thong thả ung dung phá trận, theo sau nàng bước chân vừa chuyển, hướng bên trái phương đi trước ba bước. Lại kích khởi một đạo kiếm trận, thời gian dài như vậy. Tần Bệnh Kinh Phong liền tính là cái ngốc tử cũng nên ý thức được có vấn đề. Lạc đạo hữu là cố ý. Hành Ngọc đứng ở kiếm trận chung, bị từng đạo kiếm khí công kích tới, nếu đã bị đối thủ nhìn thấu. Hành Ngọc một bên ngăn lại sẽ tạo thành vết thương chí mạng kiếm khí. Một bên trực tiếp thừa nhận nói, ta vừa lúc gần nhất ở nghiên cứu kiếm trận. Muốn vì chính mình sáng tạo ra một ít uy lực đại kiếm trận. Nhìn thấy Tần đạo hữu như thế am hiểu kiếm trận, liền nhịn không được có chút thấy cái mình thích là thèm. Còn thỉnh đạo hữu nhiều đảm đương, nàng còn nghĩ từ Tần Bệnh Kinh Phong nơi này được đến dẫn dắt. Đương nhiên không muốn lập tức kết thúc trận này tỉ thí. Mà là một chút quan sát Tần Bệnh Kinh Phong kiếm trận. Nghiên cứu hắn sáng tạo kiếm trận ý nghĩ. Trầm mặc một lát, Tần Bệnh Kinh Phong nhanh chóng điều chỉnh chính mình tâm thái. Lạc đạo hữu là am hiểu trận pháp người, ta những cái đó kiếm trận muốn vây khốn ngươi, đích xác quá mức miễn cưỡng chút theo sau. Hắn thần sắc trực tiếp trở nên nghiêm túc lên, một tay đem trường kiếm hoành cử, nhưng ở tỉ thí bắt đầu phía trước. Ta cũng điều tra quá Lạc đạo hữu, hắn giọng nói rơi xuống khi. Hành Ngọc nhận thấy được, vừa mới những cái đó đã bị nàng cởi bỏ kiếm trận. Cư nhiên lại lần nữa hiện ra tới. Sau đó, sở hữu kiếm trận nhanh chóng xoay tròn, dung hợp, trong nháy mắt chỉnh hợp thành một đạo đem lôi đài hoàn toàn bao phủ trụ đại trận. Lạc đạo hữu muốn mượn ta nghiên cứu kiếm trận, ta cũng vừa lúc mượn đạo hữu loại này tâm lý tới triển lãm ta trong khoảng thời gian này thành. Tự, này đạo đại trận bao phủ phạm vi quá lớn. Hành Ngọc tránh cũng không thể tránh, nàng ngước mắt nhìn về phía Tần Bệnh Kinh Phong. Biết này đạo đại trận mắt trận liền dừng ở trên người hắn, trên mặt nàng không có gì kinh hoàng chi. Xác, bình tĩnh nói, nguyên lai đây mới là Tần đạo hữu tuyệt chiêu, cảm khái một câu. Hành Ngọc đột nhiên sau này nhảy, tránh đi kia bị đại trận thêm vào quá công kích, miễn cho chính mình hành động bị hạn chế trụ ở đối thủ đại trận. Một khi bị hạn chế trụ hành động, liền cái gì đều xong rồi, kế tiếp, Hành Ngọc cơ bản đều ở né tránh công kích, thuận tiện quan sát kiếm trận vận hành quỹ đạo, thật sự tránh không khỏi, nàng mới dùng kiếm đem công kích đánh lui. Chỉ là bởi vậy, Hành Ngọc cũng không khỏi có chút chật vật, vai trái bị một đạo công kích hung hăng đánh trúng, sinh sôi phun ra một ngụm ứ huyết, nàng thậm chí chưa kịp đem bên môi ứ huyết hủy diệt. Liền chật vật mà ở trên lôi đài liền lăn hai vòng. Lại lần nữa tránh đi một đạo uy lực rất nặng công kích chỉ là lần này. Ở Hành Ngọc từ trên mặt đất đứng lên khi, nàng thuận thế dùng trường kiếm trên mặt đất vẽ ra cái nửa vòng tròn độ cung, nàng cái này hành động. Nhìn như thường thường, vẫn luôn thong dong, bảy mưu lập kế Tần Bệnh Kinh Phong lại sắc mặt khẽ biến, hắn bấm tay niệm thần chú. Nhanh chóng nhanh hơn đại trận thế không? Ý đồ mạnh mẽ khống chế được Hành Ngọc di động, Hành Ngọc như cũ ở né tránh. Nhưng kế tiếp mỗi một lần né tránh khi, nàng đều sẽ thuận thế trên mặt đất hoặc không trung hoa như vậy mấy kiếm, ở dưới lôi đài phương vây. Xem người nhìn không ra trong đó môn đạo, Tần Bệnh Kinh Phong cái này sáng tạo ra đại trận người lại vô cùng rõ ràng. Đó là đại trận tiểu mắt trận. Lạc Hành Ngọc mỗi một lần huy kiếm, đều là ở phá hư tiểu mắt trận, đương này đó tiểu mắt trận bị phá hư đến nhiều. Hắn cái này chân chính mắt trận tự nhiên cũng không thể may mắn thoát nạn, quả nhiên. Này đạo đại trận uy lực không ngừng suy yếu, Tần Bệnh Kinh Phong khẽ cắn môi, biết không có thể chậm trễ nữa thời gian. Hắn trực tiếp từ bỏ chính mình ưu thế. Đột nhiên chiều Hành Ngọc đánh úp lại, tại đây chàng tỉ thí bắt đầu gần 30 phút sau. Hai người rốt cuộc hoàn thành gần người đánh giáp lá cặt trường kiếm không ngừng va chạm. Lẫn nhau giao chiến là lúc, Hành Ngọc như cũ không quên hủy diệt kia nói đại trận. Đường cuối cùng nhất kiếm huy chạm mà xuống, đại trận ầm ầm tan rã, Tần Bệnh Kinh Phong bị phản phệ. Trực tiếp kêu rên phun ra mấy khẩu huyết tới, tại đây khoảnh khắc chi gian. Hành Ngọc nhanh chóng hoàn thành bên người. Công kích như cũ là công kích. Vô số đạo công kích dày đặc dừng ở Tần Bệnh Kinh Phong trên người. Sinh sôi đem hắn oanh đến dưới lôi đài phương. Lưng nện ở trên mặt đất. Sắc mặt trắng nhợt trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, nhìn đối thủ đã ra ngoài. Hành Ngọc tâm thần buông lỏng. Liền cảm giác được cả người thoát lực, nàng đem mũi kiếm đảm đương quải trượng chống đất, miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình. Hết chương.